Quyển 1, phần 2, Khám công Sèvres. Về tên lâu đài cuối cùng của Marie Antoinette, bọn sẽ đầm trao tôi cho cai ngục. Cai tù ký nhận xong, chúng quay ra. Nhưng trước đó, điều đáng ngạc nhiên là viên quản siết chặt đôi bàn tay bị còng của tôi. Cai tù hỏi tôi, bao nhiêu năm? Trung thân. Thật ư? Hắn nhìn lũ sen đầm và hiểu là tôi đã nói thật. Lão cai tù 50 tuổi, từng nghe khối chuyện và biết rõ vụ việc của tôi, đã có lời ưu ái đối với tôi. Đồ khốn kiếp, chúng điên cả rồi sao? Lão nhẹ nhàng cởi khóa cho tôi và tử tế đích thân đưa tôi vào một xà lim có nệm, trang bị riêng cho các tử tù, người điên, người bị án chung thân hay tù đặc biệt nguy hiểm. Hãy can đảm bướm mạ, lão nói trước khi đóng cửa xà lim. Tôi sẽ bảo đưa một số đồ và thức ăn của cậu từ xà lim cũ về đây, can đảm lên. Cảm ơn sếp, hãy tin rằng tôi có đủ can đảm và hy vọng là chúng sẽ không nuốt trôi cái chung thân này với tôi đâu. Vài phút sau, có tiếng động ở cửa. Cái gì thế? Có tiếng đáp. Không có gì, chỉ là mình treo tấm bảng. Sao? Bảng viết gì? Khổ sai chung thân, cần canh gác nghiêm ngặt. Tôi nghĩ, họ hóa rồ cả rồi. Chẳng lẽ họ tin rằng cái đòn giáng xuống đầu tôi đã làm tôi choáng váng đến mức tôi sẽ tự vẫn hay sao? Tôi can đảm và tương lai tôi vẫn sẽ can đảm. Tôi sẽ chiến đấu với tất cả bọn chúng. Ngay ngày mai tôi sẽ hành động. Sáng hôm sau, vừa uống nước, tôi vừa tự hỏi, có nên chống án không? Để làm gì? Liệu ở một phiên tòa khác, tôi có gặp may hơn không? Rồi sẽ mất bao nhiêu thời gian về chuyện này? 1 năm, có thể 18 tháng. Để rồi làm gì? Để lĩnh 20 năm thay cho chung thân? Vì tôi đã nhất quyết sẽ vượt ngục, nên số năm đối với tôi không đáng kể. Và tôi chợt nhớ đến câu mà một bị cáo hỏi chánh án. Thưa quý tòa, ở nước Pháp, án chung thân kéo dài bao lâu ạ? Tôi đi loanh quanh trong xà lim. Tôi đã nhờ chuyển một thư ngắn ngủi an ủi vợ tôi và một thư khác cho một cô em gái đã hết lòng hết sức bảo vệ anh trai của mình. Thế là hết, màn đã hạ. Những người thân của tôi chắc phải đau đớn hơn. Và ông bố tội nghiệp của tôi, ở tiết tận cái tình nhỏ xa xôi, chắc phải còng thêm tấm lưng vì chịu nỗi bất hạnh quá nặng. Tôi giật mình, nhưng mà tôi vô tội, nhưng mà là với ai? Phải, với ai? Tôi tự nhủ, thôi đừng giở trò bô bô nói rằng mình vô tội, người ta sẽ cười vào mũi cho. Lĩnh chung thân vì một tên ma cô, rồi lại đi khai toang toang tên một kẻ khác đã thịt nó, thật là lố, tốt nhất là ngậm miệng lại. Trong thời gian tạm giam ở khám sức khỏe cũng như ở công Sèvres, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị kết án nặng đến thế, nên cũng chưa lúc nào tìm hiểu xem cái con đường mạt vận mà tôi đang dẫn vào là thế nào. Thôi được, việc đầu tiên phải làm tiếp xúc với các tù khác, nhất là những tù có khả năng sau này trở thành bạn cùng trốn. Tôi chọn Dega người Marseille, có thể gặp ở phòng cắt tóc, ngày nào anh ta cũng ra cạo râu ở đấy. Tôi cũng xin ra. Quả nhiên tới nơi, tôi thấy Dega đang đứng quay mặt vào tường. Thấy tôi, anh ta khéo léo đẩy nhanh một tù khác lên trước mình để anh ta được lùi lại chờ lâu hơn. Tôi gạt một tù khác, đứng vào chỗ kể bên Dega, nói nhỏ. Dega, thế nào? Tốt, bướm ạ. Mình bị 15 năm. Còn cậu, mình nghe nói chúng quần cậu ghê lắm. Đúng, chung thân. Chống án không? Không, bây giờ điều cần là ăn tốt, tập thể dục tốt, phải khỏe, rồi có lúc sẽ phải dùng đến những bắp thịt rắn chắc. Cậu có đạn không? Có, 15.000 bảng Anh. Còn cậu? Không. Một lời khuyên lắp đạn nhanh. Cha Huy Bè cãi cho cậu phải không? Hắn nhát lắm, chẳng dám nhận chuyển cho cậu đâu. Nhắn vợ cậu mang ống đạn đến đăng tơ. Nó sẽ chuyển cho Dominic và tớ cam đoan sẽ tới tay cậu. Xuyệt, tên cớm nhìn chúng mình. Hai anh kia lợi dụng để nói chuyện hả? Ồ, không có gì đâu, Đề Gà đáp. Anh này bảo anh ấy bị đau. Đau gì? Bội thực vì xử án phòng. Và tên cớm cất tiếng cười hô hố. Cuộc đời là thế. Tôi đang ở trên con đường đó, con đường mạt vận. Người ta cười hô hố, chế nhạo một chàng trai 25 tuổi bị cấm cố tới hết đời. Tôi đã có đạn. Đó là một ống nhôm mài nhẵn bóng gồm hai nửa, vặn khít vào với nhau ở chính giữa. Nó được bên trong 5.600 franc bằng giấy bạc mới tinh. Khi nhận được nó, tôi đưa lên miệng, hôn cái ống dài 6cm, to bằng ngón tay cái ấy. phải, tôi hôn nó trước khi đút nó vào hậu môn. Tôi thở mạnh để nó tuột lên thật sâu. Kết mạc của tôi đó, tôi có thể bị lột chuồng, bị bắt dạng hai chân, cúi gập người làm đôi, gạt từ trong miệng ra, cũng không thấy tôi giấu cái gì trong người. Nó đã tuột vào tận trong ruột già, đã hòa với tôi là một. Tôi mang nó trong người là mang chính sự sống, sự tự do, là con đường báo thù, và nhất định tôi sẽ trả thù. Đầu óc tôi chỉ quẩn quanh có điều ấy. Bên ngoài tối om, tôi có một mình trong xà lim, một ngọn đèn chiếu sáng trên trần để cho lính canh có thể nhìn tôi qua cái lỗ nhỏ quét ở cánh cửa. Ánh sáng ấy làm chói, tôi phải lấy chiếc mùi xoa gấp đôi đắp lên mắt. Nằm dài trên chiếc giường sắt không gối, tôi nhớ lại từng chi tiết của phiên tòa tồi tệ đó. Đến đây, muốn hiểu được diễn biến tiếp theo của câu chuyện dài này, muốn hiểu những gì là cơ sở đã nâng đỡ tôi chiến đấu đến cùng, có lẽ tôi phải nói dài dòng hơn một chút về những gì tôi đã thực sự mường tượng trong óc những ngày đầu tiên bị chôn sống trong tù. Khi vượt ngục rồi, tôi sẽ làm gì? Vì đã có ống đạn, tôi tin như đinh đóng cột là một ngày kia tôi sẽ vượt ngục. Trước hết, ngay lập tức tôi trở về Paris. Kẻ đầu tiên phải giết là cái tên Pô Lanh làm chứng láo. Rồi đến hai tên đê tiện trong vụ này. Nhưng hai tên chưa đủ, phải giết tất, càng nhiều càng tốt. À, tôi nghĩ ra rồi. Về Paris, tôi sẽ mang theo một cái hòm chất nổ thật to. Không biết bao nhiêu thì vừa. 10, 15, 20 kg. Và tôi nhẩm tính cần bao nhiêu thuốc nổ để giết được thật nhiều người. Dùng dynamite? Không, sẽ đi tốt hơn. Mà sao không dùng hẳn nitroglycerin? Được, rồi tôi sẽ hỏi những người có hiểu biết về vấn đề này. Riêng đối với bọn cảnh sát, xin cứ yên tâm, tôi sẽ tính toán để họ được sơi đủ. Tôi vẫn đắp khăn lên mặt, nằm suy nghĩ. Tôi nhìn rất rõ cái hòm hiền lành bên trong đựng đầy chất nổ, có cả bộ phận đồng hồ để tác động ngòi nổ. Chú ý phải cho nổ đúng 10 giờ sáng trong phòng giao ban tầng 2 Sở Cảnh sát Hình sự, 36 phố Cảng Kim Hoàn. Giờ đó, ít nhất có 150 tên cướp hội họp ở đấy để nghe báo cáo và nhận lệnh. Cầu thang lên gác có bao nhiêu bậc, phải tính cho kỹ, chớ có nhầm. Phải tính sao cho cái hòm từ ngoài phố đưa vào tới đúng địa chỉ của nó thì sẽ nổ ngay. Ai sẽ mang hòm? Không sao, tôi có gan làm việc đó. Tôi đi taxi, đỗ đúng trước cửa sở, sẽ lấy giọng đàng hoàng ra lệnh cho hai tên gác. Chuyển cái hòm này lên phòng giao ban, tôi đi cùng. Nói với ngài thanh tra Dupont rằng, ngài tránh thanh tra Dubois gửi tới và ngài sẽ tới đây bây giờ. Nhưng liệu chúng có tuân lệnh không? Nhỡ không may trong tất cả lũ ngốc ấy, tôi lại vớ đúng phải hai thằng thông minh duy nhất, thế thì hỏng hết. Phải nghĩ mẹo khác. Và tôi nghĩ, nghĩ mãi, trong thâm tâm tôi không chấp nhận một mẹo gì mà không ăn chắc 100%. Tôi nhỏm dậy uống tí nước, nghĩ mãi phát nhức ở đầu, lại nằm xuống, không đắp mắt. Từng phút chậm chạp trôi đi, nhưng ngọn đèn, cái ngọn đèn chết tiệt. Tôi nhúng mùi xoa vào đắp nước lên mặt. Nước mát làm tôi dễ chịu, và có nước, mùi xoa dán chặt vào mi mắt. Từ đó, tôi luôn làm theo cách ấy. Những giờ dài mà tôi nghiền ngẫm sự trả thù sâu đậm đến mức, tôi thấy như mình đang hành động thật theo kế hoạch. Đêm nào, và cả 1/3 ngày nữa, tôi cũng đi lại ở Paris cứ như đã vượt ngục rồi. Chắc chắn là tôi sẽ vượt ngục và sẽ trở về Paris. Và tất nhiên, điều đầu tiên tôi phải làm là tính sổ với thằng Pô Lanh rồi với bọn cảnh sát. Còn những hội thần, để những kẻ ngu dốt ấy được sống yên ổn ư? Chúng đã về nhà vô cùng thỏa mãn vì đã làm tròn nhiệm vụ với chữ N hoa. Vênh vang, kiêu hãnh với hàng xóm và với vợ con đang chờ để về hốc cơm. Được, lũ hội thần, tôi phải làm gì chúng? Thôi, chúng chỉ là những kẻ tội nghiệp, có hiểu biết gì để xử án đâu. Chúng chỉ theo đuổi lập luận của biện lý, tên này nói gì mà họ chẳng nghe. Chúng không thực sự chịu trách nhiệm. Nghĩ thế, quyết luôn, tôi sẽ không làm gì chúng cả. Khi viết lại tất cả những điều này, tôi đã suy nghĩ cách đây bao nhiêu năm và lúc này đang ùa về phía tôi một cách rõ rệt. Tôi mới thấy rằng tình trạng yên lặng tuyệt đối, cô đơn hoàn toàn, toàn diện đã làm cho một người trẻ tuổi bị giam trong 4 bức tường xà lim có một cuộc sống tưởng tượng huyễn hoặc như thế nào trước khi phát điên. Sâu đậm, sống động đến mức con người như được nhân lên làm đôi. Anh ta bay bổng lang thang khắp nơi nào muốn, nhà cửa, bố, mẹ, gia đình, tuổi thơ, các trạng khác nhau của cuộc đời. Rồi nhất là những mộng tưởng mà trí óc anh ta nghĩ ra,